Thần nông tiểu y tiên, chương 570, ngươi bận rộn ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều phụ mới vừa nói chuyện điện thoại xong không tới 10 phút, liền thấy bệnh viện quân khu viện trưởng chính mang theo vài tên thầy thuốc, hùng hùng hổ hổ hướng bên này chạy tới viện trường vừa đến, liền tới cùng Kiều phụ bắt tay, cũng vội vàng nói, thật là thật xin lỗi Kiều đồng sự trưởng, chúng ta cũng là mới biết người bị thương là Quý Thiên Kim. Vừa nói, viện trưởng lại chỉ sau lưng một vị hơn 40 tuổi thầy thuốc, đối với Kiều phụ nói. Vị này là bổn viện cực kỳ có kinh nghiệm bác sĩ khoa ngoại Đào Tốt Thành. Đào thầy thuốc nắm giữ hơn 20 năm theo nghề thuốc kinh nghiệm, đặc biệt tinh thông ở vết thương đạn bắn chữa trị. Được rồi, cảm ơn viện trưởng, vậy thì phiền toái viện trưởng vội vàng đổi cho ta thầy thuốc. Bên trong thầy thuốc kia thật sự là không được. Kiều phụ hướng viện trưởng cùng vị kia Đào Tốt Thành y sinh phân biệt gật gật đầu. Rồi sau đó lại vội vàng nói. Nghe Kiều phụ lời như vậy Phong, viện trưởng coi như là dùng bàn chân lớn suy nghĩ, đều biết nhất định là y sĩ trường kể tội vị này Kiều đại đồng sự trường, vì vậy vừa gật đầu ứng tiếng, vừa hướng bên người một vị y tá hỏi. Hôm nay khám cấp cứu ai làm giá trị? Viện trưởng, là Lý Đàm thầy thuốc. Y tá trả lời, tranh thủ thời gian để cho Lý Đàm lăn ra đây cho ta. Nghe một chút là Lý Đàm cái này lăng đầu thanh. Viện trưởng sắc mặt lập tức liền âm lên. Cũng không biết hắn là thật nổi giận, hay là cố ý làm dáng vẻ cho Kiều phụ nhìn, lớn tiếng đối với y tá nói. Đồng thời, viện trưởng lại đối đang chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu Đào Tốt Thành y sinh dặn dò mấy câu, liền an bài hắn tiến vào phòng giải phẫu thay ra Lý Đàm. Ai cũng biết, bất kể gì đó giải phẫu, không phải vạn bất đắc dĩ, nửa đường đổi y đều là đại kỵ. Coi như là đối với người mắc bệnh tình không có chỗ hại. Nhưng đối với lúc trước làm giải phẫu thầy thuốc tới nói, cũng tuyệt đối là một loại ô nhục. Cái loại này thất bại cảm giác, thật sự không khác với bị trọng tài phạt hạ tràng phạm quy cầu thủ một hồi Lý Đàm nửa đường bị thay đổi. Mặc dù cũng là tích tụ một bụng buồn rầu, nhưng đây là viện trưởng phân phó. Trong lòng hắn tuy là không phục, nhưng là giận mà không dám nói gì. Mà khi Lý Đàm mang lòng oán khí ra tay thuật phòng, nhìn đến viện trưởng đối với Kiều phụ thái độ vậy mà thập phần tâng bốc. Trong lòng cũng là không khỏi rung một cái. Mới vừa rồi hắn tuy là có khả năng nhìn ra được Kiều phụ là một người có tiền, nhưng bởi vì Kiều phụ tâm tình không tốt đối với hắn hét lên một tiếng, hắn liền với hắn nhô lên rồi nghiêu, cho Kiều phụ khó coi. Mới vừa rồi đang làm giải phẫu thời điểm, hắn cũng có chút tâm thần, có chút không tập trung, tựa hồ cũng đã nghĩ đến này một hậu quả. Bây giờ nhìn lại, mình quả thật cũng chính bởi vì thái độ vấn đề mà đắc tội rồi Kiều phụ. Lúc này mới có thể dùng Kiều phụ phát huy, trực tiếp tìm viện trưởng khiến người thay chính mình. Dưới mắt việc đã đến nước này, Lý Đàm coi như là hối hận cũng không kịp, chỉ đành phải giả lấy tâng bốc về phía viện trưởng gật gật đầu nói. Viện trưởng, cái này giải phẫu độ khó thật sự là quá lớn, ta đang chuẩn bị hướng ngươi xin để cho Đào chủ nhiệm tới thay đổi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Lý Đàm đây là tại thay mình tìm hạ bậc thang. Vẫn là phải bán viện trưởng một cái thiên đại mặt mũi, chỉ bất quá lời này Lý Đàm trong miệng nói ra, nhưng là cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa viện trưởng cũng là không cảm kích chút nào, chỉ là khẽ gật đầu, nói. Được, ta biết, Lý thầy thuốc, ngươi bận rộn ngươi đi đi. Đang ở làm giải phẫu đây, cứ như vậy bị cường ngạnh vén đi xuống, còn bận hơn cái đại đầu quỷ A, Lý Đàm hiện tại coi như là kẻ ngu, cũng đã hiểu viện trưởng ý tứ. Viện trưởng đây là minh xác hướng hắn thổ lộ một cái tin tức, về sau hắn Lý Đàm đem hoàn toàn lâm vào vũng bùn, ở nơi này bệnh viện quân khu bên trong cũng không hắn bận chuyện. Nói cách khác, nơi nào mát mẻ, hắn Lý Đàm liền tới chỗ nào ở đi. Viện trưởng, ta, thoáng cái liền bị viện trưởng cho xử tử hình, điều này làm cho Lý Đàm rất là buồn rầu. Hắn đang muốn bày ra một bộ ủy khuất lẫn nhau, tốt xấu mời viện trưởng dơ cao đánh khẽ tha mình một lần. Nhưng mà viện trưởng nhưng là liền khiến hắn mở miệng nói hết lời cơ hội cũng không có, trực tiếp khoát tay chặn lại, rất không nhịn được nói. Người đi đi, Lý Đàm bất đắc dĩ, ánh mắt lại chuyển hướng Kiều phụ, muốn thỉnh cầu hắn tha thứ. Nhưng mà Kiều phụ lúc này chính tâm huyền con gái an nguy, nhìn thẳng cũng không từng nhìn hắn một hồi trong lúc nhất thời, Lý Đàm nhất thời như đưa đám đến nỗi ngay cả từ bỏ ý định đều có, chỉ đành phải lắc đầu than thở rồi một tiếng. Ủ rũ cúi đầu xoay người rời đi. Kiều lão đệ, thế nào? Lý Đàm thân ảnh vừa biến mất ở trong hành lang, liền thấy lão Đường tại cảnh vệ thúc cầm giữ xuống, vội vội vàng vàng hướng bên này chậm chậm đi tới. Đường chính ủy, lão Đường là quân khu lãnh đạo, vừa thấy hắn tới, viện trưởng sao dám lạnh nhạt, vội vàng tiến ra đón nói. Đường chính ủy ngươi yên tâm, ta đã an bài bệnh viện chúng ta tốt nhất bác sĩ khoa ngoại cùng đoàn đội vào phòng giải phẫu, bọn họ đang ở toàn lực cấp cứu bên trong. Ừ, văn viện trưởng, khổ cực các ngươi. Lão Đường tuy là quân khu lãnh đạo, nhưng là người hòa ái, hoàn toàn không có quan uy, lập tức liền hướng về phía văn viện trưởng gật gật đầu. Lại hướng mình chiến hữu cũ hai vợ chồng khuyên nhủ, Kiều lão đệ, đệ muội, không việc gì, chúng ta bệnh viện quân khu chữa bệnh dụng cụ cùng đoàn đội, tại cả nước đều coi như là đứng đầu. Ta tin tưởng có bọn họ xuất mã, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ mong như vậy thôi, Kiều phụ thở dài một cái, thần tình cực kỳ lo âu. Kiều Hạnh Nhi cha mẹ lúc này đều là lòng như lửa đốt, nóng nảy vô cùng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tại vào giờ phút này, bọn họ tình nguyện lúc này thụ nạn là mình, cũng không muốn nhìn đến con gái chịu lớn như vậy cướp. Thời gian tại từng giây từng phút gian trôi qua, phòng cấp cứu bên ngoài từng cái đang đợi lòng người đầu, đều phảng như treo một thanh lợi kiếm bình thường đứng ngồi không yên. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm phòng cấp cứu môn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người hy vọng lấy cánh cửa này có khả năng rất nhanh mở ra, nhưng cùng lúc vừa sợ hắn rất nhanh mở ra. Nếu như cửa mở ra sau, truyền tới là tin tức tốt, bọn họ dĩ nhiên là vui mừng không ngớt. Nhưng nếu như là xấu tin tức, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, vô luận đại gia trong lòng như thế nào đi nữa cầu nguyện, cũng không biết trải qua bao lâu sau đó, phòng giải phẫu môn, rốt cục vẫn là từ từ mở ra. Như thế nào đây, là một gã thầy thuốc đi ra thời điểm. Tất cả mọi người không nhịn được vây lên đi trước, chăm miệng một lời hỏi. Nhưng mà, làm người thấy thuốc kia tháo xuống đồ che miệng mũi lúc, mọi người lúc này mới phát hiện, hắn cũng không phải là Đào Tốt Thành y sinh, mà là Đào phụ tá thầy thuốc, tại ngoại khoa giải phẫu lên cũng có công tích cổ sĩ Kiệt. Nhìn thấy tới là cổ sĩ Kiệt, văn viện trưởng trong lòng nhất thời xông ra một tia điểm bất tường. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu như bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, thứ một cái đi ra hẳn là y sĩ trường. Mà dưới mắt loại tình huống này, chẳng lẽ là bệnh nhân có cái gì bất chắc? D.O. W.N.L. O.D.E.B. O.O. K. Mới. N.H.T.T. I.T.A.U. I.E. N. T.H.I.C.H.C.O.D.E. Nét lúc này, văn viện trưởng trong lòng mặc dù có chút loạn, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, gấp giọng hướng cổ sĩ Kiệt hỏi. Thế nào? Tiểu cổ, bệnh nhân có hay không đã thoát khỏi nguy hiểm? Cổ sĩ Kiệt một mặt mệt mỏi cùng lo âu, bị hỏi ra xuống, trên mặt lập tức lộ ra một tia buồn khổ thần sắc, lắc đầu nói. Bệnh nhân chảy rất nhiều huyết, mặc dù chúng ta đã cho nàng thua huyết, nhưng nàng hô hấp và tim đập vẫn là không ổn định, tình huống vẫn là dị thường nguy cấp. Cách chương.